Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130 phiên ngoại nhân duyên 01. Tiểu Khấu Tuyên Linh cùng Khấu Gia mặt khác cùng thế hệ không giống nhau. 23 tuổi thời điểm đã bị đưa ly Khấu Gia Tổ Đình. Nguyên nhân là hắn mệnh cách cùng Khấu Gia Tổ Đình cùng với phần mộ tổ tiên nơi bút giá Sơn Tương. Hướng, cho nên từ nhỏ ở trung tâm thành phố đọc sách đi học lớn lên. Bất quá hắn cùng người trong nhà quan hệ đều khá tốt. Ngày lễ ngày Tết cũng hồi tổ đình, cho dù tương hướng cũng yêu cầu thời gian quá trình, chỉ cần không phải thường trú liền không có việc gì. Tiểu Khấu Tuyên Linh 7 tuổi tả hữu ở nghỉ hè trong lúc hồi Khấu Gia tổ đình. Còn tuổi nhỏ đạo thuật đã có chút thành tựu, hắn ở trẻ tuổi Khấu Gia con cháu Trung Thiên Phú Thượng Giai. Khấu Gia người bởi vậy càng vì yêu thích hắn, ở đã chịu trong nhà trưởng bối nhiệt liệt hoan nghênh sau. Cõng kiếm gỗ đào nghiêm trang hướng các trưởng bối nói, ba ba mụ mụ, thúc thúc bá bá. Thầm thầm tẩu tẩu nhóm, Tuyên Linh muốn đi ôn tập đạo pháp công khóa, lúc đó còn thập phần tuổi trẻ không có kết hôn Khấu. Đại bá xoa xoa hai tay thiển mặt nói, ta tới giáo tiểu Tuyên Linh được không? Không cần, tiểu Khấu Tuyên Linh thực dứt khoát cự tuyệt. Tuy rằng Khấu đại bá đạo thuật là Khấu gia người bên trong tốt nhất, nhưng hắn làm người thật là làm người không dám gật bừa. Lần trước đại bá thuyết giáo ta, kết quả mang ta đến trấn trên đi bộ. Đem ta quên ở trấn trên chính mình chạy về ra ngủ, Khấu đại bá bị vạch trần. Ngượng ngùng hướng Khấu gia người cười mỉa. Gặp được bằng hữu nhiều liêu hai câu. Liền đã quên, mỗi lần đại bá nói muốn dạy ta. Cuối cùng đều chính mình chạy trốn không có bóng dáng. Ta mới không cần đại bá giáo. Ta chính mình sẽ, nói xong. Tiểu Khấu Tuyên Linh liền hướng tới Khấu gia từ đường chạy tới. Trên đường gặp được Đường huynh đệ liền dừng lại theo chân bọn họ chào hỏi. Đường huynh đệ mấy người nhìn thấy Tiểu Khấu Tuyên Linh vì thế lôi kéo hắn thêm tiến trong đội ngũ. Cũng đối hắn nói, A Linh, ngươi có hay không gặp qua Hồ Tiên? Tiểu Khấu Tuyên Linh, động vật thành tinh khai linh trí gặp qua, nhưng tu luyện thành yêu hóa thân làm người còn khó khăn. Lại sao có thể sẽ có hồ ly từ yêu tu thành tiên? Liên tiếp hỏi lại làm mọi người á khẩu không trả lời được. Lúc này Tiểu Đường tỷ phản ứng lại đây cũng nhanh mồm dẻo miệng nói. Như thế nào sẽ không có? Trương gia thiên sư phủ không phải có hồ tiên đường sao? Trương gia 40 đại thiên sư cứu trợ ngộ lôi kiếp hồ tiên mẫu tử. Hồ tiên mẫu tử vì báo ân liền vẫn luôn đi theo trương gia tổ tiên bên cạnh người trợ hắn hàng yêu. Phục ma, tiểu Khấu Tuyên Linh. Nhà của chúng ta có hồ tiên đường sao? Tiểu Đường tỷ, không có, ta chưa thấy qua hồ tiên, tiểu Khấu Tuyên Linh. Các ngươi gặp qua hồ tiên? Đường huynh đệ mọi người liên tục gật đầu. Khấu anh ở tiên linh đỉnh gặp qua. Hắn có thiên nửa đêm lên phát ác mộng liền chạy đi tìm hắn ba mẹ. Kết quả ở tiên linh đình nơi đó nhìn thấy có cái bạch y trường bào người. Khấu anh nói hắn lớn lên đặc biệt đẹp. Giống hồ tiên, Khấu anh là tiểu Khấu Tuyên Linh tiểu đường đệ. Liên tục gật đầu, thật sự, vẫn là nữ hài tử Nga. Thật dài đầu tóc. Quay đầu lại xem ta thời điểm làm ta giật cả mình. Đôi mắt rất dài, giống hồ ly đôi mắt. Ta đã thấy hồ ly. Hơn nữa nghe nói hồ tiên đều lớn lên đặc biệt đẹp. Ta hiện tại cũng chưa gặp qua so nàng càng đẹp mắt nữ nhân. Cho nên nàng nhất định là hồ tiên, tiểu đường tỷ nhíu mày không vui. Chẳng lẽ nàng so với ta đẹp? Đương nhiên, bất quá Khấu anh đang xem đến nhà mình đường tỷ khó coi sắc mặt sau lập tức nói. Đương nhiên không phải, ngươi là đẹp nhất nữ hài tử. Nàng là nữ nhân, ngươi so nàng tuổi trẻ, dăm ba câu. Xảo ngôn thiện biện, đủ thấy hắn sau khi lớn lên sẽ trở thành bộ dáng gì. Một cái khác tiểu đường đệ cùng đường huynh đều ra tới làm chứng chính mình xác thật có mấy lần ở. Tiên linh đình nhìn thấy bạch y trường bào mỹ nhân. Bọn họ không có cùng gia trưởng bối nói. Mà là tính toán ước đi thám hiểm mần đi vừa lúc nhìn thấy tiểu Khấu Tuyên Linh. Vì thế hỏi hắn, ngươi có đi hay không? Tiểu đại nhân Khấu Tuyên Linh nho nhỏ mày nhăn lại. Sụ mặt nói, đi, hắn muốn xem chính mình đường huynh đệ tỉ muội. Miễn cho bọn họ xảy ra chuyện. Vì thế vào lúc ban đêm đoàn người ước định hảo cùng đi tiên linh đình bắt giữ hồ tiên. Tiên linh đình ở vào Khấu gia tổ đình phòng khách riêng cùng sảnh ngoài chi gian quá độ tàng thư các. Tàng thư các phụ cận có cái hồ hoa sen. Hồ hoa sen trung tu sửa tiên linh đình. Tiên linh đình đối diện Khấu gia pháp đàn. Tiên linh đình nếu như danh, tu sửa đến tựa như thiên cung tiên đình. Nơi xa xem chỉ cảm thấy phiêu nhiên. Gần xem liền nhiều thêm phân tinh xảo. Nửa đêm. Tiểu Khấu Tuyên Linh cầm lấy chính mình tùy thân mang theo kiếm gỗ đào đi theo đường huynh đệ đi. Tiên linh đình thấy hồ tiên. Đáng tiếc trình diện chỉ có Khấu Anh cùng hai cái đường huynh. Hắn hỏi, những người khác đâu? Khấu Anh, kêu không tỉnh, tiểu Khấu Tuyên Linh đành phải hỏi bọn hắn còn có đi hay không? Tới đều tới khẳng định muốn đi. Bốn cái tiểu hài tử liền chiều Tiên Linh Đình đi đến. Đêm hè gió thổi tới rất là mát mẻ. Không trung minh nguyệt mượt mà như ngọc bàn. Ánh trăng chiếu sáng lên đại địa. Cho dù không cần đèn cũng có thể thấy rõ lộ. Chỉ là Khấu gia tổ đình to như vậy thả có thượng trăm năm lịch sử. Ban ngày người đi đường lui tới nhân khí thượng đủ. Buổi tối không người hành động liền đem trống trải tịch liêu hiển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn. Khấu anh bắt lấy tiểu Khấu Tuyên Linh vạt áo nói. Ta sợ hãi, tiểu Khấu Tuyên Linh an ủi hắn. Mau tới rồi, xem xong lập tức trở về, quải quá phía trước hành lang dài. Từ đường sỏi đá đi qua đi bước lên hình vòm kiều là có thể nhìn thấy chính giữa hồ Tiên Linh Đình. Bọn họ liền đứng ở hình vòm kiều xem Tiên Linh Đình. Trong đình màn trúc ngăn trở đình thượng nửa bộ phận. Nếu có người tất nhiên cũng là như ẩn như hiện. Tiểu Khấu Tuyên Linh cẩn thận nhìn chằm chằm Tiên Linh Đình. Không có nhìn đến bạch y trường bào tóc đen nữ nhân. Liền xoay người nói, không có hồ tiên. Các ngươi khẳng định nhìn lầm rồi, lại thấy Khấu Anh cùng mặt khác hai cái đường huynh đầy mặt sợ. Hãi, xoay người liền chạy, chạy mau à, tiểu Khấu Tuyên Linh bỗng nhiên xoay người. Lại thấy Tiên Linh Đình không biết khi nào sáng lên một chản màu lam ngọn đèn dầu. Có vẻ phá lệ sâu thẳm lại không có vẻ khủng bố. Tiên Linh Đình trang bị ngọn đèn dầu. Vì phụ trợ ra bầu không khí, bên trong ngọn đèn dầu tất cả đều là mờ nhạt sắc tiểu ngọn đèn dầu. Cho nên này chạm u lam sắc ngọn đèn dầu tuyệt đối không phải Tiên Linh Đình bên trong đèn. Mà là mặt khác thứ gì bậc lửa. Ở màn trúc che lấp hạ chỉ có thể nhìn đến bên trong như ẩn như hiện bóng người. Chẳng lẽ thật sự có hồ tiên? Tiểu Khấu Tuyên Linh lắc đầu phủ nhận. Mặc dù có hẳn là cũng là thành tinh chạy đến Khấu gia tổ đình tác loạn hồ yêu. Lớn mật hồ yêu. Thế nhưng cũng dám chạy tới Bắc Thiên Sư đạo địa bàn tác loạn. Tiểu Khấu Tuyên Linh thật cẩn thận tìm được chín khúc kiều. Chạy đến Tiên Linh Đình cửa bỗng nhiên sốc lên màn trúc. Lớn mật hồ yêu, ngươi dám tại đây tác loạn. Tốc tốc thúc thủ chịu trói. Tiên Linh Đình bên trong quả nhiên có bạch y trường bào tóc đen mỹ nhân. Hắn chính nằm ở Tiên Linh Đình giường đối nguyệt uống rượu. Tóc dài uốn lượn ở bạch y trường bào thượng. Có vài sợi tóc buông xuống đến trên mặt đất. Nguyệt hoa sái lạc ở hắn trên người như là hắn tự thân phát ra quang mang nhàn nhạt. Đúng là nguyệt thượng chân tiên trộm hạ phàm trần. Tham đến nhân gian sau một lúc lâu thanh hoan. Mỹ nhân nghe được thanh thúy đồng âm hơi hơi nghiêng đầu vọng lại đây. Sườn mặt tinh xảo tuấn Mỹ. Nhất câu hồn là nhiễm mặc đôi mắt. Hơi hơi liếc lại đây liếc mắt một cái. Trong mắt giống như ẩn dấu thúc ánh trăng. Trong trẻo minh thấu. Tựa hồ là mời đến tốt nhất họa ra dính no nùng mặc ngưng tụ tâm thần ở linh quang trong phút chốc. Rơi ra tới. Tiểu Khấu Tuyên Linh bị kia đảo qua tới liếc mắt một cái đinh tại chỗ. Ngây ngốc hỏi. Ngươi là tiên nữ sao? Mỹ nhân nghe vậy đạm cười. Ngươi không phải mắng ta là hồ yêu. Tiểu Khấu Tuyên Linh hổ thẹn không thôi. Cho nên quên đi tự hỏi vì cái gì tiên nữ thanh âm giống cái nam nhân. Hắn ôm kiếm gỗ đào đi đến mỹ nhân bên người nói. Thực xin lỗi, nói xin lỗi xong sau liền ngước mắt nói. Ta kêu Khấu Tuyên Linh. Ta ba ba mụ mụ thúc thúc bá bá thẩm thẩm tẩu tẩu còn có đường huynh đường tỷ đều kêu ta A Linh. Ngươi kêu gì? Khấu gia người không giáo ngươi nửa đêm gặp được quỷ mị không thể nói cho bọn họ tên của mình. Sao? Mỹ nhân uống lên khẩu rượu. Trên người bay tới nhàn nhạt mùi rượu. Không phải nùng liệt đến huân người mà là gãi đúng chỗ ngứa say lòng người. Có. Nhưng ngươi không phải quỷ mị. Ngươi biết quỷ mị đều thích phủ thêm xinh đẹp ra người. Ở đêm khuya ra tới dụ dỗ ham mê nữ sắc nam nhân sau đó ăn luôn bọn họ sao? Mỹ nhân cúi người đến tiểu Khấu Tuyên Linh trước mặt. Đối hắn nói. Nói không chừng ta cởi tầng này ra người. Sẽ sống sờ sờ đem ngươi hù chết. Tiểu Khấu Tuyên Linh đen lúng liếng đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn. Chăm chăm hắn, nói, chính là nơi này là Khấu gia tổ đình, không có quỷ mị yêu tà ngốc đến chui đầu vô lưới. Khấu anh bọn họ nói ngươi là hồ tiên, bất quá nhìn qua không giống, bởi vì Khấu gia tổ tiên không có cùng hồ tiên có quan hệ ghi lại. Ta cũng không có gặp qua ngươi, ngươi không phải Khấu gia thân thích, vậy ngươi là đại bá bằng hữu sao? Khấu đại bá bằng hữu trải rộng ngũ hồ tứ hải, cái này suy đoán rất có khả năng, còn rất thông minh, ta kêu Lục Tĩnh ngồi thẳng thân thể. Vỗ vỗ giường làm tiểu Khấu Tuyên Linh bò lên tới. Lúc này Khấu Tuyên Linh tròn vo. Cũng may giường không cao. Bò lên trên đi không khó. Tiểu Khấu Tuyên Linh túm túm Lục Tĩnh tóc dài. Ngươi thật là đẹp mắt. So với ta mụ mụ còn xinh đẹp. Lục Tĩnh uống khẩu rượu. Cười nói. Nam nhân không khó hình dung hắn lớn lên đẹp. Tiểu Khấu Tuyên Linh chớp chớp mắt. Trừng mắt Lục Tĩnh. Ánh mắt từ hắn nhô lên hầu kết rơi xuống bình thản bộ ngực. Nháy mắt cảm thấy khổ sở. Ta thất tình, hắn thế giới trong một đêm bão tuyết. Lục Tĩnh thiếu chút nữa bị rượu sặc đến. Cái gì? Ta vốn dĩ tưởng cưới ngươi, Tiểu Khấu Tuyên Linh hai mắt tràn ngập khổ sở. nhìn chằm chằm Lục Tĩnh quá phận. Tuấn Mỹ gương mặt nhìn sau một lúc lâu. Quả nhiên vẫn là không có biện pháp không cưới. Vì thế Tiểu Khấu Tuyên Linh thập phần trịnh trọng đem kiếm gỗ đào đưa cho Lục Tĩnh. A Tĩnh, tặng cho ngươi. Lục Tĩnh rũ mắt. Vì cái gì đưa ta? Đính ước tín vật. Tiểu Khấu Tuyên Linh nghiêm túc nói. Ngươi trường đẹp như vậy, ta nhất định phải cưới ngươi. Ngươi chờ ta lớn lên. Sau khi lớn lên ta liền cưới ngươi. Lục Tĩnh buồn cười tiếp nhận kia đem tiểu kiếm gỗ đào. Tùy ý đáp ứng rồi Tiểu Khấu Tuyên Linh cầu hôn tuyên ngôn. Hảo, chờ ngươi tới cưới. Lại ở Tiểu Khấu Tuyên Linh ngủ gật ngủ khi hủy diệt hắn về đêm nay sở hữu ký ức. Sau đó rời đi, ngày hôm sau ở nhà người kêu gọi trong tiếng tỉnh lại. Xoa xoa hai mắt vươn đôi tay bị Khấu Mẫu ôm vào trong ngực. Mụ mụ, Khấu Mẫu vỗ nhẹ Tiểu Khấu Tuyên Linh mông. Nghịch ngợm ni nửa đêm chạy ra ngủ trong đình cũng không sợ trúng gió cảm lạnh. Tiểu Khấu Tuyên Linh há mồm dục buột miệng thốt ra bọn họ là tới bắt Hồ Tiên. Nhưng trong trí nhớ lại không có nhìn thấy Hồ Tiên, ngược lại cuối cùng ngủ. Này cũng không thể nói. Bằng không sẽ bị đét mông. Bất quá hắn tiến đến Khấu Mẫu bên tai lặng lẽ hỏi. Mụ mụ, trong nhà có xuất hiện Hồ Tiên sao? Từ đâu ra Hồ Tiên? Khấu Mẫu giờ khóc giờ cười. Động vật thành tinh còn không dễ. Huống chi thành tiên. Đừng suy nghĩ vớ vẩn. Đi trở về, Tiểu Khấu Tuyên Linh ở trong đám người nhìn thấy Khấu Anh cùng hai vị đường huynh triều. Chính mình làm mặt quỷ. Chờ đại nhân đều đi rồi lúc sau liền tất cả đều vây lại đây mồm năm miệng mười dò hỏi. A Linh, ngươi nhìn thấy Hồ Tiên sao? Ngoặc kép, A Linh, là Hồ Tiên vẫn là quỷ mị? Ngoặc kép, ngươi có hay không sự? Có hay không nhìn thấy Hồ Tiên? Căn bản không có Hồ Tiên. Tiên Linh đình cái gì đều không có. Còn có các ngươi nhìn thấy một chút ma chơi liền chạy trốn bay nhanh. Không chỉ có ném xuống ta mặc kệ, còn nửa điểm thiên sư thế gia khí khái đều không có. Thân là thiên sư đệ tử. Nhìn thấy quỷ mị hẳn là chém giết mới là. Tiểu Khấu Tuyên Linh đôi tay chống nạnh đứng ở Khấu gia. Tổ đình pháp đàn cửa giáo huấn đường huynh đệ nhóm mân y đường huynh đệ nhóm bị giáo huấn đến cúi. Đầu hổ thẹn, lặng lẽ nói. Lần sau nhất định cùng ngươi kề vai chiến đấu. Nhưng là A Linh, tiên linh đình thật sự không có Hồ Tiên sao? Khấu Tuyên Linh đi vào pháp đàn. Pháp đàn trung cung phụng chư vị chư thần, thiên binh thiên tướng cập chư vị linh quan, đông điện tắc cung phụng Khấu gia tổ sư gia. Hắn vừa đi vừa nói chuyện nói, cái gì đều không có. Tiến vào đông điện đối thượng thanh tổ sư gia cùng với Khấu gia bắc thiên sư đạo một mạch tổ sư gia Khấu Khiêm chi lễ bái, đãi bái đến một bức giường như chưa từng gặp qua, có vẻ cực kỳ xa lạ. Tổ sư gia bức họa khi cảm thấy kỳ quái, đây là vị nào tổ sư gia? Khấu Anh lại đây nhìn mắt sau nói. Đây là Lục Tĩnh tổ sư gia, nghe nói là tổ sư gia đại đệ tử, thiên phú thật tốt, cũng coi như là ta bắc thiên sư đạo tổ sư gia. Bởi vì truyền đạo là lúc cơ hồ là Lục Tĩnh tổ sư gia đại truyền. Sau Lục Tĩnh tổ sư gia đắc đạo thành tiên, cũng không có thụ phong thần vị mà là trở lại thế gian tiếp tục phù hộ bắc thiên sư đạo một mạch. Bằng không hiện tại bắc thiên sư đạo đã sớm đoạn tuyệt truyền thừa, tự tổ sư gia Khấu Khiêm chi qua đời sau. Thịnh cực nhất thời Bắc Thiên Sư đạo nhân vương quyền tranh đấu đột nhiên chi gian lọt vào tai họa. Ngập đầu, mấy chục vạn Bắc Thiên Sư đạo giáo chúng mấy năm thỉnh thoảng bị bắt hại hoặc sửa tin mặt khác đạo. Giáo, Bắc Thiên Sư đạo từ đây chưa gượng dậy nổi. Cũng may Lục Tĩnh tổ sư gia thành tiên sau như cũ phù hộ Bắc Thiên Sư đạo Khấu thị một mạch. Khiến Bắc Thiên Sư đạo có thể truyền thừa đến nay. Bởi vậy Khấu gia đem Lục Tĩnh trở thành tổ sư gia thành kính cung phụng. Khấu Tuyên Linh. Ta trước kia chưa thấy qua hắn, bởi vì Lục Tĩnh tổ sư gia báo mộng trưởng môn. Chỉ cần mỗi tháng mùng 1 15 cung phụng là được. Lục Tĩnh tổ sư gia hỷ tĩnh không mừng ầm ĩ. Nếu là quá nhiều người mỗi ngày cung phụng, sẽ xảo đến hắn. Ngươi không thường tới liền không rõ ràng lắm, Khấu Anh đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngạc nhiên nói, A Linh mỗi lần tới đều ngộ không đến Lục Tĩnh tổ sư gia. Thật là kỳ diệu, Khấu Tuyên Linh. Trùng hợp, hắn ngẩng đầu xem Lục Tĩnh tổ sư gia bức họa. Cùng mặt khác tổ sư gia bức họa thật không có quá lớn khác nhau. Trang nghiêm túc mục, hắn chăm chú nhìn sau một lúc lâu. Quỳ xuống lễ bái, lên thời điểm phát hiện Lục Tĩnh tổ sư gia bức họa chiều hắn hơi hơi mỉm cười. Sợ tới mức hắn dụi mắt nhìn kỹ, lại xem lại cùng phía trước không gì phân biệt. Chẳng lẽ thật là hoa mắt? Khấu Anh đẩy đem Khấu Tuyên Linh. A Linh, đi rồi. Tiểu Khấu Tuyên Linh gãi gãi đầu. Tổng cảm thấy Lục Tĩnh tên này quen thuộc. Đường huynh đệ nhóm đã chạy ra pháp đàn đông điện. Mà hắn đi đến đông cửa điện hạm thời điểm bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến linh hoạt kỳ ảo. Tiếng cười, quay đầu lại xem chỉ thấy được An Tĩnh đứng lặng tổ sư gia. Nghe lầm, hắn lẩm bẩm tự nói. Rời đi đông điện, hết chương.